Chương 168, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 8, mở màn mở màn. Nghìn năm sao chổi xuất hiện cuối cùng một ngày. Cả dù hạ ba người kể cả đi ản ở ạp sồn dưới sự hướng dẫn tiến nhập phì nở tổn nội bộ, dọc theo đường đi thật là nhiều tổ kẹ mẩn tất cả đi ra, chỉ là những thứ này tổ kẹ mẩn đều rất an tĩnh ở một bên nhìn, giống như là đang nên tiếp gì giả trịa giống nhau. Ở bọn họ nhìn soi mói. Đoàn người ở trạng vạng thời điểm đi tới rừng rậm chỗ sâu nhất huyệt động, đi ản đánh bật ổ tổ đèn hướng trong huyệt động xuất phát. Hang động chỗ sâu nhất phía trên có một đại liệt phùng, từ trong khe có thể thấy trong tinh không nghìn năm sao chổi, ạp sồn đem bốn người mang tới nơi đây, ngẩng đầu ý bảo các vị xem phía trên nghìn năm sao chổi, sau đó chạy vào trong bóng tối. Không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên cũng có thể chứng kiến nghìn năm sao chổi. Cô dù kỳ ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Nhìn lên trên trời nghìn năm sao chổi kinh ngạc nói. Cái này bên trong hoàn cảnh bảo trì được xinh đẹp như vậy đều là gì giả triệu công lao đi may nhìn bốn phía cái kia mỹ lệ hoàn cảnh, lẩm bẩm nói, trong lòng vạn phần không nỡ. Dị giả triệu chính là đi qua đem nghìn năm sao chổi lực lượng hấp thu được 12 trong bụng, sau đó sẽ lần tiến nhập dưới nền đất ngủ say, vì chính là có thể đem nghìn năm sao chổi lực lượng tặng lại cho đại địa. Cái này cũng tạo thành địa phương mỹ lệ cùng giàu có. Đi án bởi vì bù nở quan hệ, đối với dị giả trịa sự tình cũng đã làm không ít nghiên cứu, cho nên đối với may, nàng giải thích một chút. Chỉ còn lại có đêm nay, miễn là qua đêm nay, bù nở dã tâm là có thể nát bấy rớt, hắn cũng có thể khôi phục thành năm đó cái kia chỉ là thích ma thuật thích phát minh bù nở đi án đúng như vậy tin tưởng, hoặc có lẽ là cũng chỉ có thể như vậy tin tưởng. Tinh tinh đang kêu gọi ta dị giả trịa chậm rãi bay lên. Lại bị cổ rủ kỳ cùng may ôm chặt lấy. Thật vất vả trở thành bạn, lại lập tức phải xa nhau, may khóc nói, cùng với như vậy còn không bằng trước đây không biết. Nhưng dị giả trịa phải hoàn thành sứ mạng của mình, nó bay lên, nằm đối mặt với nghìn năm sao chổi, nhắm lại con mắt, mà trên bụng chân thực chi nhãn chậm rãi mở ra. Lúc này cả rủ hạ ở tiến đến cái này bên trong thời điểm vẫn đem dẫn sóng thả ra ngoài đề phòng, ở dị giả trịa mở ra chân thực chi nhãn thời điểm. Cả dù hạ phát hiện, bốn phía rốt cuộc có động tĩnh. Ra đi gở rèn nhìn ra. Cả dù hạ ném ra gở rèn nhìn ra, hướng về phía gở rèn nhìn ra lập tức hô, sử dụng hỏa tở sủ dây kèn tựa đầu trên đỉnh đồ đạc phá đi. Và gở rèn nhìn ra con mắt hơi nheo lại, hai cái tay nhanh chóng đưa tới bên hông, hai thanh thủy chế thành sủ dây kèn từ gở rèn nhìn ra trong tay bắn ra, sau đó giống nhau lần nữa bắn hai lần. Tổng cộng 6 thanh hỏa tở sủ dây kèn đánh vào phía trên vách đá. Thình thịch lục đạo công kích gần như cùng lúc đó bắn trúng mục tiêu, liên tục 6 tiếng nô giống như cũng chỉ có 1 tiếng mà thôi. Làm sao vậy may cùng cổ rủ ký đều kinh ngạc nhìn về phía gờ rèn nhìn giả công kích địa phương, mà đi ản thì là sắc mặt thật không tốt, nàng đã đoán được là bù nở tới. Ha ha, chính là cái này ta chờ chính là cái này. Thực sự là đa tạ các ngươi. Bù nở lúc này xuất hiện. Hắn đứng ở hắn mắc ở nham thạch giữa trang bị trên bình đài xuất hiện tại không trung ta hiểu rõ sự tồn tại của ngươi, ta khẳng định không thể bắt được gì giả chia, cho nên ta liền trực tiếp cải biến kế hoạch, hỏa mỏm đá đội các vị ra đi giúp ta ngăn cản bọn họ. Gơ dù ông lập tức phải sống lại. Theo bù nở lời của vừa, tạ bị thả mang theo một đội hỏa mỏm đá đội nhân mã xuất hiện tại kẽ hở bốn phía, đem chọn cái địa phương bao vây lại. Chúng ta lại gặp mặt tạ bị thả hướng về phía cả rủ hạ lên tiếng chào no im mà hết thể này cũng không có ảnh hưởng đến gì giả chia. Gì giả chia phảng phất đối với chung quanh hết thể đều không biết, vẫn là như vậy lặng lặng gọi về nghìn năm sao chổi lực lượng, chân thực chi nhãn hoàn toàn mở ra, một bó lam quang bắn về phía nghìn năm sao chổi mãnh liệt lóe lên một cái, lại bắn trở về một đạo lam tử sắc ánh sáng. Hoa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong, tạ bị thả. Ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Cả rủ hạ cùng gờ rẹn nhìn dạ đứng ở may cùng cổ rủ kỳ trước mặt, khinh thường nhìn tạ bị thả cùng chung quanh hỏa mỏm đá đội thành viên. Ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá gờ rủ ông là chúng ta hỏa mỏm đá đội cho tới nay mục tiêu, nói cái gì chúng ta cũng sẽ không buông tha. Tạ bị thả tuyệt không lùi bước nói rằng, may cùng cổ rủ kỳ giống nhau lấy ra bộ kỳ bản, gọi ra trả gì giật cùng bỡ lạ rẻ kẹn, đối mặt hỏa mỏm đá đội người. May cùng cổ rủ kỳ đều lấy ra mạnh nhất thực lực đi ra. Bù nở, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, nhanh lên một chút dừng tay đi bây giờ còn tới kịp. Đi ản đến rồi bây giờ còn là hướng về phía bù nở khuyên nhủ. Đi ản, ta làm như vậy hết thảy đều là vì ngươi a, miễn là ta hoàn thành, ta chính là cái này trên thế giới vĩ đại nhất khoa học gia, đến lúc đó hai chúng ta có thể phong phong quang quang kết hôn rồi. Bú nở chứng kiến đi ản như vậy, hướng về phía nàng nói rằng, hy vọng chính mình yêu nữ nhân có thể chi trì chính mình. Đáng tiếc là đi ản vẫn không thể lý giải bú nở ý tưởng. Được rồi, miễn là ta hoàn thành, ngươi liền nhất định sẽ hiểu ta khổ tâm. Bú nở cuối cùng chứng kiến không cách nào để cho đi ản hồi tâm chuyển ý, cũng không để ý nhiều như vậy, hiện tại hắn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Hoan nên quang lâm chân chính đại ma thuật sư bú nở biểu diễn ảo thuật bú nở lớn tiếng tuyên 833 bảy ma thuật bắt đầu. Bú nở mở ra đã sớm thiết định hảo công tắc, vậy từ nghìn năm sao trổi mặt trên trở về làm tử sắc quang mang trực tiếp bị bú nở cơ khí hấp dẫn, quẹo vào khúc cua. Năng lượng cường đại chấn được bú nở mắc ở trên vách đá cơ khí một hồi lay động. Sẽ không để cho các ngươi được như ý, đi thôi chả gì dơ, sử dụng thờ là mẹ dạo ở. Cô dù kỳ trước hết không nhịn được, trực tiếp hướng về phía chả gì giật hô, phát động công kích. Sẽ không để cho ngươi quấy nhiễu được bú nở thí nghiệm, số 3 tiểu đội bên trên. Tạ bì thả chứng kiến cổ dù kỳ chả gì giật bay lên, lập tức nói. Minh bạch bốn cái hỏa mỏm đá đội thành viên lập tức trả lời no y gồn bạc, sử dụng phá không chạm bốn người đồng thời hô. Bốn con gồn bạc từ chỗ tối bay ra, hướng về phía cổ rủ kỳ trả dị giật tiến hành rồi đánh lén. Mấy đạo phong nhận vung ra, trước bức hướng trả dị giật. Cổ rủ kỳ tỷ, liền giao cho ta đi bở lạ rẻ kèn, đi chợ giúp trả dị giật. Sử dụng hỏa diễm đá. May chứng kiến trả dị giật gặp nguy hiểm lập tức hô. Bỡ lạ dì kèn một cái thật cao nhảy bay lên, chân phải thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, liên tục hướng về phía phong nhận ném hỏa diễm đá, đem toàn bộ đỡ.